Mời các bạn đón nghe câu chuyện Chuyến du lịch kinh hoàng qua giọng đọc Đình Soạn. Phấn là một đứa nhát gan, từ lúc nhỏ đã được bạn bè đặt cho một cái biệt danh là Thỏ Đế để chỉ cái tính nhút nhát của nó. Tại cái lúc tôi đẻ nó ra, nhằm vào ban ngày nên nó nhút nhát như vậy đó. Mẹ Phấn thường giải thích về cái sự nhút nhát của nó như vậy. Theo quan điểm của bà và một số người khác, nếu đứa trẻ chào đời vào ban đêm, nó sẽ gan lì, can đảm. Còn những đứa được sinh ra vào ban ngày thì luôn nhút nhát sợ hãi bóng đêm. Phấn cũng nghĩ mình nhút nhát là do nguyên nhân ấy. Thế còn thằng Điểm thì sao? Nếu ai cắc cớ hỏi như vậy, mẹ nó chỉ biết cười trừ, bởi hai đứa con được sinh ra trước sau chỉ hơn 10 phút mà tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Hồi nhỏ, Phấn không bao giờ dám ra sân một mình khi trời tối, ngủ không dám nằm bên ngoài, lúc nào cũng phải chui rúc vào giữa một ai đó mới được. Đêm ngủ mắc tiểu là lại khều mẹ hoặc chị dẫn đi, vừa đứng tiểu mà tay nó vẫn phải níu chặt lên người bên cạnh. Ai cũng tưởng rằng khi lớn lên nó sẽ hết nhút nhát, nhưng mãi đến năm Phấn học lớp 11 nó vẫn như vậy, có đỡ hơn được một chút là dám ngủ một mình và đi tiểu không có người đi theo. Mà sự đời kể cũng lạ, những kẻ sợ ma lại luôn thích nghe kể chuyện ma, vì trí tưởng tượng của họ lại vô cùng phong phú. Bất cứ một hình ảnh, một sự việc nào đi qua mắt họ vào một thời điểm nào đó thích hợp đều có thể biến thành méo mó, ma quỷ một cách rất logic. Phấn là một điển hình. Khác với Phấn, Điểm lại vô cùng gan dạ. Điểm là em song sinh với Phấn, hai anh em từ nhỏ luôn học chung một lớp. Cuối năm lớp 11, cả lớp tổ chức đi tham quan Đà Lạt, ai nấy vô cùng phấn khởi. Phấn và Điểm cũng nôn nao không kém. Trước đó, hai đứa đã chuẩn bị đầy đủ, nào là máy ảnh, áo quần. Ngày lên đường, mẹ nó không quên căn dặn: Điểm, đi chơi có gì giúp đỡ anh con, nó không được mạnh mẽ như con đâu. Điểm thấy hãnh diện, vừa gật đầu vừa khinh khỉnh ngó mặt ông anh: Mẹ cứ yên tâm đi, đã có con lo cho anh ấy rồi. Bà mẹ cũng tỏ ra yên tâm. Người ta nói con song sinh thường giống nhau và thương yêu nhau nhiều lắm, nhưng ở trường hợp hai thằng con của bà thì hoàn toàn khác nhau. Hai đứa khác nhau về dung mạo, thằng anh chui ra trước nhưng dáng người mỏng manh, làn da mịn màng trắng trẻo như con gái. Thằng em ra sau lại có thân hình rảnh rạng, cao to giống như ba nó vậy. Tính tình hai đứa cũng khác nhau một trời một vực. Nếu thằng anh hiền lành, ít nói, nhút nhát bao nhiêu thì ông em lại quậy phá, lắm điều và gan dạ bấy nhiêu. Hai đứa lại không quấn quýt bên nhau, bênh vực nhau như những cặp song sinh khác. Hồi nhỏ, thằng anh luôn bị đám trẻ trong làng chọc ghẹo. Thằng em không bênh thì chớ, đôi khi chính nó lại là đứa đầu têu xui đám trẻ bắt nạt anh mình. Ba mẹ chúng thường nói vui với nhau: May mà hồi đó bà sinh hai đứa ở nhà, do bà mụ vườn mát tay đỡ đẻ, chứ nếu sinh ở bệnh viện, chắc chắn thế nào tôi cũng đi kiện mấy cô y tá vì đã làm lộn con tôi. Ai có thể tin hai đứa song sinh lại khác nhau như vậy được chứ. Khi Phấn và Điểm lớn lên, Điểm thôi cậy mạnh mà ăn hiếp anh mình, nhưng trong thâm tâm Điểm không nể nang một chút nào cả. Sở dĩ Điểm phải gọi Phấn bằng anh là do Phấn chào đời trước 10 phút. Nhưng cả đến chi tiết này, Điểm cũng hoài nghi. Những lúc nói chuyện vui vẻ, Điểm thường hỏi mẹ: Mẹ có nhớ lầm không vậy? Coi chừng con là đứa chui ra trước đấy, chứ anh Phấn làm sao có đủ sức mà chen với con được. Bà mẹ cốc lên đầu thằng con trai mắng yêu: Cha mày, sao mà lầm được con? Lúc thằng Phấn chui ra, nhỏ xíu như cái con mèo, cứ ngo ngoe khóc, bà nội phải bế nó ủ vào mấy lớp khăn. Chập sau mới tới lượt con, chưa kịp nhìn thấy mặt mà con đã khóc vang trời rồi. Ấn tượng lắm, sao mà nhầm lẫn được. Tuy mẹ đã nói nhiều lần như vậy mà Phấn vẫn tức anh ách. Ai đời, ông anh ra trước mình lại giống y hệt như con gái vậy. Điểm không ăn hiếp anh mình mà trở thành người che chở cho anh trong những trường hợp cần thiết, nhưng không phải bằng sự kính mến mà như một sự thương hại, như một sự ban ơn. Trái lại, đối với Điểm, Phấn luôn nhẹ nhàng săn sóc, quan tâm từng ly từng tí. Từ quần áo, tập vở, giày vớ của Điểm đều do bàn tay của Phấn nhúng vào. Phấn lặng lẽ yêu thương em, Điểm thì xem những việc đó là nhỏ mọn, là đương nhiên, không có gì đáng phải quan tâm. Cả lớp chất hết đổ lên một chiếc xe đỏ. Trên đường đi, mấy đứa cứ chọc ghẹo lẫn nhau, tiếng cười, tiếng nói nổ như bắp rang. Điểm là một trong những nhân vật hoạt náo nhất của lớp. Điểm chạy từ đầu đến cuối xe, đem cái này cho người này, chuyển cái nọ cho đứa kia, cười hê hả. Còn Phấn và một vài bạn nữ khác thì cứ lừ đừ ngật ngẩy vì say xe. Tới các điểm dừng chân, Điểm không quên quan tâm đến anh mình, nhưng vẫn không bỏ những trò vui riêng của hắn. Xế chiều, xe tới Đà Lạt, cả đám ríu rít phân chia đứa nào ở cùng phòng với nhau, ồn ào một lúc mới sắp xếp thỏa đáng. Điểm và Phấn ở cùng phòng với hai bạn nam khác. Mọi việc đều do một tay Điểm thu dọn hết, từ việc mang vác hành lý vào phòng đến việc đem quần áo máng lên tủ. Phấn tới phòng là nằm vật ra ngủ luôn một giấc. Điểm vừa liếc mắt nhìn anh, vừa lắc đầu mỉm cười. Ông anh mày khác mày quá trời, một thằng bạn nhận xét. Điểm cười. Vậy mà là anh em song sinh mới hay chứ. Chiều và tối hôm đó, cả lớp tự do đi dạo chợ. Phấn giống như mấy đứa bạn gái, cứ dạo tới dạo lui ở cái quầy áo lạnh, khăn len. Điểm không đi cùng anh, luôn luôn trong các chuyến ra ngoài đều như thế. Sáng hôm sau, xe chở cả lớp đi tham quan suối vàng, suối bạc, tới ga ngồi xe lửa lên trại mát. Sau đó là lang beng trực chỉ. Những đứa học trò miền đồng bằng được đi tham quan cảnh núi non đẹp mắt như thế này còn gì thích thú hơn. Theo sự tư vấn của Điểm và một nhóm nam sinh trong lớp, cô chủ nhiệm đồng ý bày ra một cuộc thi. Ai trèo lên đỉnh lang beng trước thì sẽ nhận được một phần quà làm kỷ niệm. Phần quà đó sẽ được trích ra từ quỹ lớp để mua. Khá là hấp dẫn, vừa được chơi đùa, thử sức, lại vừa có cơ hội nhận được phần thưởng lưu niệm, nên ai nấy háo hức ghê lắm, đặc biệt là đám con trai. Nam sinh trong lớp đứa nào cũng tham gia, phía nữ sinh không chịu thua kém, nhao nhao đăng ký, chỉ có một vài đứa quá yếu đuối tỏ vẻ lưỡng lự, cuối cùng rút lui cùng nhau lên đỉnh bằng xe jeep. Phấn là một nam sinh duy nhất hứng hở với cuộc chơi này, nó lững thững lội bộ lên đỉnh chứ không đi theo xe với mấy đứa con gái. Điểm và ba người bạn khác bứt phá dẫn đầu, tính háo thắng trong Điểm bùng phát dữ dội. Điểm nhủ thầm mình sẽ phải chiến thắng trong cuộc chơi này để chứng tỏ bản lĩnh của thằng đàn ông trước mắt con gái, và mai mốt trở về trường cái thành tích này chắc chắn sẽ được chuyển đi rộng lắm. Nghĩ vậy, Điểm ngầm so sánh sức lực của mình và ba đứa bạn cùng suýt soát nhau. Nếu không dùng trí óc kèm theo mà chỉ phó thác cho cơ bắp thì chưa chắc gì mình đã nắm được phần thắng. Ngó quanh quất khắp nơi, Điểm bỗng nảy ra một sáng kiến. Tao sẽ đi lên đỉnh bằng đường tắt, ba đứa mày có đi với tao không? Ba người bạn mồ hôi đẫm trán ngó nhìn Điểm rồi lắc đầu. Thôi, tao sợ, tao không có dám đi đâu. Mày gan thì mày đi một mình đi. Điểm khoái trá tách rời đám bạn để đi một lối khác, hướng thẳng lên đỉnh mà không phải đi vòng vèo theo lối đi quen thuộc. Lối đi mà Điểm chọn rất dốc và nhiều đá, nhưng chắc chắn quãng đường sẽ được rút lại rất nhiều. Nghĩ vậy, Điểm càng cật lực leo lên. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Điểm trên những dốc thẳng chênh vênh. Đám bạn đã ở rất xa rồi. Vốn là một người gan dạ nên Điểm không lấy đó làm điều lo ngại, sợ sệt gì cả. Nó cứ leo mãi, đến lúc mồ hôi nhễ nhại và cả người nóng bức do những tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống, Điểm cởi chiếc áo len mà sáng nay anh Phấn của nó cẩn thận đem ra tận xe đưa cho nó mặc vào. Cột chiếc áo len vào ngang lưng, Điểm hăng say leo tiếp. Càng leo, Điểm càng thấy mệt, đã nhiều lần nó phải dừng lại thở dốc và quay nhìn bốn phương tám hướng, vẫn không thể xác định được rằng mình sắp đến đích hay chưa. Khi cả đoàn đã lên đến hết đỉnh núi, người thắng cuộc đã được xướng danh, nhưng người đó không phải là Điểm. Những đứa bạn của nó tươi cười giỡn với nhau. Một chút nữa thằng Điểm lên tới nơi, phải chọc cho nó một trận. Tưởng đi đường tắt mà ngon à? Ai bảo tài lanh, nó mà đi chung với mình có thể là nó sẽ thắng cuộc rồi. Về phần Điểm, càng đi lên, Điểm càng thấy lối đi rậm rạp và cây cối bịt bụng hơn. Trong lòng Điểm đã bắt đầu thấy có sự lo ngại. Chẳng lẽ mình đi lạc được? Điểm lẩm bẩm. Mà không, lúc đó mình đã nhắm hướng rõ ràng rồi, làm sao mà lạc được? Điểm đi tới lúc mặt trời lên cao, chiếu rọi những tia nắng nóng xuyên qua vào da thịt. Đến bây giờ, bầu trời đã dần dần chuyển sang màu xám xịt của buổi chiều tà. Nỗi sợ hãi bắt đầu tăng lên trong Điểm. Từ sáng tới giờ, Điểm mới chỉ ăn một chiếc bánh mì. Giờ này bụng đã đói meo, cổ khô khốc, tay chân rã rời, không còn sức lực để leo tiếp. Điểm dừng lại suy tính, nếu bây giờ leo trở xuống thì quãng đường sẽ rất xa, chi bằng mình cứ leo lên rồi đi xe xuống sẽ nhanh và tiện hơn. Và thế là Điểm cố gắng lê lết từng bước, cố nâng mình lên theo con dốc. Điểm đang ở một ngọn đồi cây chẳng chịt, âm u và gây rợn. Điểm chợt nhớ tới chuyện những người lạc lối trong rừng, tối đến gặp khủng beo, thú dữ mà bất giác rùng mình. Từ thuở bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Điểm biết thế nào là cảm giác hoảng sợ, cảm giác cần có một ai đó ở bên cạnh mình. Các bạn đâu rồi? Điểm hét lớn với hy vọng có ai đó nghe được tiếng gọi của mình, vì biết chắc chắn giờ này, thế nào cả lớp cũng đang túa ra đi tìm mình. Nhưng đáp lại tiếng kêu đầy sợ hãi của Điểm chỉ là tiếng vọng âm của vách đá, càng làm cho Điểm cảm thấy run sợ nhiều hơn. Càng leo lên, Điểm càng kiệt sức, vừa đói lại vừa lạnh. Điểm tủi thân quá, nước mắt bắt đầu trào ra mặt đắng nơi đầu lưỡi. Bóng tối bây giờ đã bao trùm cảnh vật, những thân cây trước mặt Điểm lúc này trông giống như những thây người đứng bất động, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ vào Điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp Điểm dưới chân. Trong rừng đêm có những ánh sáng lập lòe nhưng không phải ánh sáng của đom đóm như hồi nhỏ Điểm đã từng bắt bỏ vào hũ để chơi giả làm đèn học. Những ánh sáng đó là cái gì đó rất ma quái và kỳ lạ. Nhìn vào chiếc kim giả quang của chiếc đồng hồ đeo trên tay, Điểm biết lúc này đã hơn 7 giờ tối. Điểm không còn giữ được bình tĩnh, cố sức kêu gọi đến khản cổ. Nhưng cũng giống như lúc nãy, đáp lại Điểm chỉ là tiếng vọng của núi rừng. Xung quanh Điểm bây giờ chỉ có tiếng cú kêu ớn lạnh, tiếng côn trùng rì rả và tiếng bước chân của Điểm đạp trên lá khô xào xạc. Càng về đêm khí trời càng lạnh, Điểm co do nhưng quên mất chiếc áo len đang cột dưới thắt lưng. Bất chợt nhớ lại, Điểm mừng rơn, vừa choàng chiếc áo len vào thân mình lạnh giá, vừa thầm cảm ơn sự chu đáo của ông anh mình. Và bỗng dưng, giữa lúc bơ vơ một mình nơi rừng núi này, Điểm lại nghĩ đến anh mình nhiều hơn. Có lẽ Điểm đã thông cảm được với anh về cái nỗi sợ hãi tột cùng. Điểm biết anh Phấn rất thương mình, nhất định anh sẽ bắt mọi người đi tìm cho bằng được. Điểm thấy hối hận về tất cả những gì mình đã từng đối xử với anh. Trong tâm trí Điểm lúc này là hình ảnh của ba mẹ, của Phấn và toàn bộ những người thân trong gia đình. Cả người rã rời, mệt mỏi, Điểm không nhấc chân lên được nữa, ngồi xuống một đám lá nghỉ mệt. Cứ như vậy, ngồi nghỉ, mò đi tiếp rồi lại cất tiếng kêu vang. Điểm giờ đây không còn giữ được một chút bản lĩnh nào của ngày thường nữa. Đôi giày dưới chân Điểm đã xác xơ, chiếc áo len và cả chiếc áo sơ mi bên trong cũng không còn nguyên vẹn vì bị cành cây vướng vào cào xước nhiều chỗ. Trên mặt Điểm, một vết chảy xước do quẹt phải cành cây hình như đang rớm máu, cảm giác bút nhói tận trong tim gan. 9 giờ tối, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khu rừng, làm cho cây cối mang những hình thù quái dị và gây rợn hơn nữa. Điểm bắt đầu tự nhát mình. Nhìn cây nào, Điểm cũng tưởng như nó đang nhìn lại mình, cười khanh khách và dương những cánh tay dài ngoãng để vẫy gọi. Điểm nhớ tới bộ phim Ma Cây mà hồi năm ngoái đã cùng xem với tụi bạn. Giờ đây những hình ảnh mà hồi đó Điểm không hề sợ hãi vì biết rằng đó chỉ là những kỹ xảo điện ảnh. Bây giờ những hình ảnh đó lại sống động ngay trước mắt. Điểm sợ hãi muốn bước thụt lùi, nhưng những cái cây to lớn phía sau lưng dường như đang nhích dần về phía trước. Những hàng cây phía trước lại tiến sát hơn vào Điểm. Điểm đã quá đuối sức, lại hoàn toàn không còn xác định được phương hướng, tinh thần trở nên hoảng loạn, chỉ nghĩ tới cái chết đang trực chờ mình trước mắt. Những thân cây phía trước, phía sau, bên trái và bên phải cứ lù lù tiến lại, vòng vây ngày càng thu hẹp lại, siết chặt hơn. Tay chân Điểm buồn rụn, Điểm ngã nhào rồi bất tỉnh. Hơi sương lạnh phả vào mặt làm cho Điểm chợt tỉnh dậy. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, hai hàm răng Điểm va vào nhau lập cập vì quá lạnh. Chiếc áo len mỏng manh rách dưới không còn đủ sức ngăn chặn những luồng khí lạnh của đêm rừng cao nguyên. Mặt mũi Điểm tái mét, lờ đờ, hốc hác, giống như một người bị bỏ đói lâu ngày. Điểm cố gắng lê thê vài bước nữa, dưới ánh trăng lờ mờ nó thấy một chấm tròn màu trắng lấp ló ở phía xa. Mất hết ý thức, Điểm vội vã trườn lên và leo lên đó, không cần biết đó là một cái gì và nó ra sao. Mặc kệ cho đôi môi tím tái vì lạnh và hai cẳng chân đầy những vết xước đang tóe máu. Nằm thở dốc một hồi, Điểm dần tỉnh táo trở lại. Lúc này nó mới để tâm quan sát xem cái nơi nó đang nằm là ở đâu, mà có vẻ bằng phẳng dễ chịu hơn lúc nãy. Nhướng mắt lên, cố chống tay nhổm dậy và nhận thấy rằng mình đang nằm trên một cái bể xi măng. Trái tim Điểm như nghẹn lại vì vui mừng. Nó cứ nghĩ rằng đã lê chân đến được trước cửa nhà của một ai đó, như vậy là nó đã được cứu. Nhưng niềm vui vừa lóe lên đã nhanh chóng tắt lịm khi Điểm vừa nhìn thấy trước mắt nó là một ngôi miếu nhỏ. Một ngôi miếu nằm giữa núi rừng hoang vắng quả là một điều đáng sợ. Điểm muốn bỏ chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt, nhưng sức lực của nó giờ đây đến lết đi cũng không nổi. nói sao đến chuyện bỏ chạy. Hai chân điểm rã rời, tê buốt, bao tử của nó nhộn nhạo vì đói, đầu óc choáng váng, mơ hồ. Nó biết rằng mình không thể rời khỏi chỗ này. Trời càng lúc càng lạnh, làn hơi buốt giá cứ như đang ôm siết lấy nó, muốn biến nó thành một tảng băng. Đằng xa có những đốm sáng màu đỏ rồi màu xanh cứ lập lòe qua lại. Điểm nghĩ chắc rằng đó là mắt của thú rừng đang đi săn mồi. Nó bỗng thấy sợ hãi khi hình dung ra cảnh thân xác của mình bị đàn thú cắn xé tả tơi ra thành từng mảnh vụn. Nỗi sợ hãi về một cái chết trước một thế lực hiện hữu đã thắng nỗi sợ hãi ma quỷ trong lòng Điểm. Nó thu hết sức lực để lăn người vào phía bên trong ngôi miếu hoang. Ngôi miếu nhỏ không thể nằm dài ra được, Điểm phải co quắp người lại như một con tôm, và đầu óc nó lại mơ màng chui vào một giấc ngủ nặng nề và mệt nhọc. Thiếp đi trong cơn mê, Điểm nghe văng vẳng có rất nhiều tiếng ý ới gọi tên mình, nhưng vì Điểm đã quá mệt và đuối, không gượng dậy được nữa. Điểm cố hết sức cũng chỉ nghe được những tiếng kêu âm ỉ phát ra từ cổ họng của mình, nơi cổ họng nghẹn lại như có một bàn tay vô hình nào đó chặt ngang. Ngoài kia có ánh đèn pin rọi qua rọi lại, tiếng chân người, tiếng gọi huyên náo. Có người soi hẳn đèn pin vào phía bên trong ngôi miếu, làm cho Điểm mừng đến run người. Nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy Điểm, và Điểm thì không có cách nào để báo hiệu với họ được. Ban đầu cả lớp còn tưởng Điểm đi đâu đó chưa lên kịp, nhưng chờ mãi tới khi Phấn đi bộ từ dưới chân núi lên, mọi người mới đổ xô tới hỏi: "Phấn, mày có thấy thằng Điểm đi đâu không? Nãy giờ tụi tao chờ nó quá trời mà không có thấy." Phấn ngơ ngác hỏi lại: "Chứ không phải nó đi leo núi với tụi mày sao? Tao tưởng nó đã lên đây lâu rồi chứ." Thấy cả bọn nhốn nháo, cô giáo chủ nhiệm hỏi: "Có chuyện gì xảy ra mà tụi em lo lắng vậy?" "Dạ, thằng Điểm nó biến mất rồi, nãy giờ không thấy nó đâu." Một đứa lên tiếng, cô giáo hỏi lại: "Lúc nãy em nào đi chung với Điểm?" Ba đứa Hiên, Tài, Thắng cùng lên tiếng: "Dạ, tụi em." "Nhưng khi lên gần tới đỉnh thì thằng Điểm nó rủ bọn em đi theo đường tắt. Ba đứa bọn em không có đi, vì thế nó đi một mình. Tụi em cứ tưởng thế nào nó cũng là người thắng cuộc. Ai ngờ thằng Hiên lên tới đích trước, mà nó thì lại mất tăm." Thắng kể không giấu được vẻ lo âu. Phấn hỏi: "Nó tách ba đứa tụi mày ở cái đoạn đường nào?" "Ở chỗ kia kìa." Tài nhanh tay chỉ hướng. Phấn quay sang cô giáo chủ nhiệm, run giọng nói: Cô cho các bạn đi tìm bạn Điểm đi." "Ừ được rồi, để cô sắp xếp." Cô chủ nhiệm vẫy tay gọi một cô giáo khác đi cùng lại. Hai người bàn bạc một lúc rồi thổi còi tập hợp học sinh. Trước mặt cô lúc này là 44 học trò vắng Điểm. "Có thể là bạn Điểm đi lạc ở đâu đó gần đây. Bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm. Nhưng các em phải nhớ là không được tách rời nhau và không được đi sâu vào chỗ vắng. Các em phải đi làm sao để có thể thấy được người khác. Vừa đi, các em vừa phải gọi to để cho bạn đó nghe tiếng. Các em nắm hết được chưa? Ngay bây giờ, cô cũng sẽ đi hỏi mượn vài cái loa để có thể tìm kiếm em Điểm. Thôi các em bắt đầu xuất phát đi." Phấn là người chạy ra khỏi hàng đầu tiên. Thường ngày trông nó rất chậm chạp, nhưng không biết hôm nay sức lực ở đâu mà nó lại trở nên mạnh mẽ, nhanh nhẹn một cách khác thường. "Điểm!" 44 đứa học trò chạy túa ra gọi vang trời. Tiếng loa phóng thanh của cô giáo cũng hối hả không kém. Trong lòng hai cô lúc này đã bắt đầu thấy lo sợ. Lỡ không may có chuyện gì xảy ra với Điểm, hai cô không biết ăn nói làm sao. Bởi chuyến đi này là do lớp tự tổ chức, không xin qua ý kiến lãnh đạo nhà trường, nên nếu có chuyện gì xảy ra, lỗi của hai cô sẽ càng thêm nặng. Đến gần 2 giờ chiều vẫn không ai phát hiện được dấu vết nào của Điểm. Tụi học trò đói dã ruột nên phải tập trung về để ăn cơm trưa. Chỉ có Phấn là nhất định không chịu quay về. Nhưng đám bạn kiên quyết không để cho Phấn ở lại bìa rừng một mình. Chúng lôi Phấn về chỗ tập trung và nói: "Phải về ăn một chút gì đó mới có sức đi tìm nó tiếp. Với lại về đó xem cô giáo có tính cách nào không, như báo cảnh sát chẳng hạn." "Đúng, phải báo cảnh sát ngay." Phấn lóe lên một tia hy vọng và đồng ý quay về lại nơi tập trung của các bạn. Bữa cơm trưa diễn ra một cách lặng lẽ, ai cũng cố nuốt vội cho no, chứ không còn cảm giác gì ăn nữa. Hai cô giáo cùng mấy đứa con gái mắt đã đỏ hoe, nhưng ráng ghìm nước mắt lại, không để đám con trai nhìn thấy mà sợ, kẻo chúng càng thêm hoang mang. Sự mất tích đột ngột của Điểm đã được báo cho cảnh sát địa phương, và người ta cũng đã huy động một lực lượng để truy tìm, nhưng mãi lúc trời sẫm tối vẫn không ai tìm thấy. Mấy đứa con gái rú lên vì sợ, chúng xì xầm một cách thất thần với nhau. Có thể Điểm đã bị ma rừng bắt rồi giấu đi, chứ làm gì có chuyện cả một đội cảnh sát cùng mấy người dân tộc địa phương được cô giáo phụ trách thuê đi tìm mà vẫn không thấy. Riêng ba đứa bạn leo núi cùng lúc với Điểm bắt đầu run rẩy, và mặt đứa nào cũng trở nên xám ngoét. Nói gì thì nói, ba đứa này cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Phấn lo âu đến điên người. Trời đã lạnh thế này rồi mà Điểm chỉ có một chiếc áo sơ mi cộc tay, và bên ngoài chỉ có một chiếc áo len mỏng. Bữa trưa và bữa tối nó cũng chưa được ăn gì, rồi uống nước cũng không có. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trời đã tối hẳn, hai cô giáo phụ trách không cho bất cứ đứa nào ra khỏi khu vực tập trung. Tất cả đều ngồi ngóng chờ tin tức của những người đi tìm kiếm. Một người dân tộc bán hàng ở đó nói rằng trong khu rừng đó có rất nhiều khu vực, nhiều thú hoang, nếu không sớm tìm được thì e rằng sẽ gặp rắc rối. Ông còn đế thêm một câu làm cho ai nghe thấy cũng phải sùng mình. Chưa nói tới chuyện rừng thiêu nước độc, lắm quỷ nhiều ma. Thằng nhỏ mà bị ma quỷ giấu đi thì có huy động toàn dân lên càn quét cả khu rừng này cũng không thấy được nó. Những người dân tộc sống ở khu rừng núi có nhiều cái hay. Họ có thể nhìn trên những đám lá khô mà có thể thấy được dấu vết và phân biệt được đâu là dấu chân người, đâu là dấu chân của thú, và những dấu chân đó đi qua những lối nào. Vì thế họ đã nhìn và khẳng định rằng Điểm đã leo hẳn sang ngọn đồi phía bên kia, chứ không đi thẳng lên đỉnh Lang Biang như Điểm đã nói với ba người bạn. Nhưng khi qua đến ngọn đồi bên kia, họ lại mất dấu, không tìm ra dấu tích nào của Điểm nữa. Từ chiều, hai cô giáo không thể ăn được một muỗng cơm. Mấy đứa con gái năn nỉ hết lời, hai cô cũng không thể nằm xuống nghỉ ngơi được một phút. Hai cô đã khóc rất nhiều, người tiều tụy hẳn đi. Hai cô chắp tay vái lại bốn phương, cầu trời cầu Phật che chở cho đứa học trò của mình. Từ nãy tới giờ, Phấn vẫn ngồi rúc vào một góc, một phần vì lạnh, một phần vì lo sợ cho thằng em trai. Cô giáo cùng cả lớp cũng không ai quan tâm nhiều tới Phấn, vì cái tật nhát gan như thỏ đế của nó ai còn lạ gì. Mọi người không ai bảo ai, nhưng tất cả đều đinh ninh rằng Phấn sẽ ngồi như thế cho đến tận sáng mai. Nhưng tất cả đã lầm. Phấn rón rén thò tay vào chiếc ba lô của thằng Hiền, rút ra một cây đèn pin giấu trong túi áo. Nó cẩn thận hơn, vớ luôn cái áo khoác to sủ điệu đà của con nhỏ Hạnh, nhét vội vào túi áo mấy cái bánh ngọt, rồi lặng lẽ thụt lùi ra phía xa. Khi biết chắc rằng không còn ai nhìn thấy mình nữa, Phấn bắt đầu chạy thục mạng theo hướng mà lúc nãy người dân tộc chỉ và nói rằng có thể Điểm đã đi qua đó. Phấn cứ chạy băng băng, mặc kệ cho những hòn đá dưới chân đâm đau nhói, mặc kệ cho những nhánh cây cào sức chảy chuỗi chân tay. Vì hà tiện pin nên nó không mở đèn pin liên tục, mà lâu lâu mở lên một lần quét qua mấy lượt, với hy vọng em mình ở đâu đó nhìn ra được. Nó chạy bước thấp bước cao, mấy phen té ngã rúi rụi, u đầu sứt trán, nhưng nó hoàn toàn không quan tâm tới bản thân, mà cứ lo tìm cho bằng được mấy cái bánh văng ra ngoài khi té ngã. Điểm, em ở đâu? Điểm ơi! Tiếng gọi của Phấn lạc lõng giữa màn đêm, lạc lõng dưới núi rừng hoang vắng. Bốn phía bịt bùng cây cối, tiếng con chim gì kêu lên như giọng một thứ quái vật đang cất tiếng cười khi trông thấy con mồi ngon sắp đem thân xác cống nạp. Đâu đó là những đốm sáng đỏ xanh, mà dưới cái nhìn của một đứa nhát gan như Phấn thì nó chắc chắn rằng đó là những bóng ma đang thập thò rình rập theo mỗi bước chân cuống cuồng của nó. Cầu trời cầu Phật, van vái thần linh núi rừng phụ cho con tìm được em con. Cầu khấn các vong linh khuất mặt khuất mày, làm ơn đưa đường chỉ lối để con tìm thấy em con. Rồi muốn làm gì con cũng được. Con cúi lại Phật trời, cúi lại thần linh rừng núi, cúi lại các vong hồn vất vưởng quanh đây. Trong cơn tuyệt vọng, Phấn quỳ sụp xuống, hướng mặt lên trời cầu khẩn, rồi vái lia lịa. Nước mắt đầm đìa trên mặt, mồ hôi vã ra ướt hết cả lưng áo, giữa rừng đêm lạnh lẽo. Trăng đã lên cao, Phấn lờ mờ nhìn được những thứ xung quanh nó. Nó có cảm giác hàng triệu, hàng ngàn bóng ma đang nhảy nhót đùa vui. Phấn nhào tới ôm chầm lấy một gốc cây và khóc lên. Em còn đâu? Xin làm ơn chị giúp em con đang ở đâu? Có lúc nó bước đi sỏ dẫm từng bước một, nhưng có lúc nó lại đâm bổ chạy nhanh về phía trước, như vừa nhìn thấy một dấu hiệu nào đó của em mình. Nhưng trên thực tế nó không thấy gì cả, chỉ là tự nhiên nó như thế mà thôi. Càng đi, rừng càng sâu thăm thẳm, Phấn không còn biết mình phải đi về hướng nào nữa. Tiếng gọi em đã khản đặc nơi cuống họng, nhưng vệt đèn pin loáng choáng cũng không đủ xuyên thủng màn đêm, xuyên thủng núi rừng để có thể tìm ra đứa em tội nghiệp của nó. Một cây gai nhọn đâm vào chân nó sâu hoắm. Nó cúi xuống soi đèn và cắn răng giật mạnh cây gai ra. Một tia máu bắn ra ngoài theo. Nó ngó xung quanh, vớ đại một thứ cây gì đó bên cạnh, bỏ vô miệng nhai cho dập nát, rồi đắp vào chỗ vết thương. Nó sẽ luôn tiếng vải lót vào túi áo để buộc chặt lấy vết thương lại. Bây giờ chân nó đã rất đau, không thể bước đi bình thường được nữa. Nó phải đi cả nhắc một cách rất khó khăn và vất vả. Không biết cây gai phấn đạp nhầm là loại cây gai gì, hay do thứ lá mà nó dùng để dịt vết thương là loại thứ độc, mà chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, toàn chân nó đã bắt đầu sưng tấy, không còn sợ được trong giày nữa. Phấn lại một lần nữa ngồi xuống, bật đèn pin soi rọi vào vết thương dưới chân mình. Bàn chân sưng vù lên đến khỏi mắt cá, sờ tay vào nóng hổi. Phấn đau khổ và bất lực trước hoàn cảnh như vậy. Nó gục đầu xuống gối khóc nức lên từng cơn. Nó sẽ phải ngồi lại đây chờ trời sáng, miễn mai có ai đó phát hiện ra nó. Nhưng không được, còn thằng Điểm em nó thì sao? Từ sáng hôm qua, thằng Điểm mới chỉ ăn một ổ bánh mì. Trên người nó quần áo lại phong phanh, làm sao nó chống chọi được qua đêm nay? Mình không thể tìm được nó thì nó sẽ chết. Phấn nhớ hồi còn nhỏ, Điểm thường ngất xỉu vì đói rồi. Huống hồ chi hôm nay nó đã vận động biết bao nhiêu là sức lực, giờ này không chừng nó đã xỉu đi rồi cũng nên. Nghĩ tới đó, Phấn càng thêm lo lắng. Không, không được, nhất định mình phải tìm ra được thằng Điểm. Phấn cắn răng đứng dậy, nhưng cái chân bị thương không sao nhấc lên được. Nó đau đớn té quỵ xuống, nhưng nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, soi đèn pin xung quanh, thấy một cành cây rẽ ra phía trước nó. Nó mừng rỡ cố lên người tới đó, dùng hết sức lực để bẻ gãy cành cây. Nhưng Phấn vốn là một đứa yếu đuối, cành cây lại đang tươi sống, dẻo dai, người khỏe mạnh chưa chắc gì đã bẻ gãy được, huống chi một thằng như Phấn làm sao có khả năng. Cày cục mãi không thấy có tác dụng gì, Phấn chán nản ngồi phịch xuống đất. May mắn sao, nó vừa loáng choáng trông thấy một cái cây khô nằm ngã ngang gần đó. Phấn chống tay lết tới và mừng rơn khi thấy có một cành cây khô to cỡ bằng cánh tay gãy rơi ra ngoài. Vậy là nó không cần phải bỏ sức lực ra nữa, mà đã có trong tay một cây gậy để chống đi. Phấn tập tễnh bước đi, một bên người tì hẳn vào khúc cây đang dùng làm gậy. Nó cứ đi chừng được vài chục thước lại cất tiếng gọi, dù tiếng gọi của nó bây giờ đã khàn đặc. Phấn cứ đi một cách vô thức, vì nó không đoán biết được rằng mình phải đi theo hướng nào. Bây giờ chỉ còn phó thác cho sự may rủi, phó thác cho sự đưa đẩy, giúp đỡ của các đấng thần linh. Phấn không còn biết mình đã đi bao lâu, nó cũng không biết bây giờ đã khoảng mấy giờ đêm. Đầu óc nó bây giờ chỉ tập trung vào từng ngõ ngách hai bên để tìm dấu vết của Điểm. Trước mắt Phấn là mà hiện ra một ngôi miếu nhỏ. Phấn vội vã tiến lên, quỳ sụp xuống cầu nguyện lần nữa. Con cầu trời khấn Phật, cầu xin các đấng thần tiên, các linh hồn khuất mặt, xin cho con tìm được em con. Con bằng lòng đánh đổi tuổi thọ của con. Vừa ngẩng đầu lên, Phấn loáng thoáng thấy phía trong ngôi miếu có một vật gì đó đang nhúc nhích khe khẽ. Phấn giật mình toan lùi lại phía sau, vì tưởng là một con thú nào đó làm ổ trong miếu hoang. Nhưng không biết có một động lực nào xui khiến, Phấn lại tiến sát lại bên ngôi miếu và dọi thẳng đèn pin vào bên trong. Trong quầng sáng của ngọn đèn là Điểm đang nằm co quắp. Điểm, trời ơi, Điểm, anh đã tìm được em rồi. Phấn run lập cập, vội trèo lên thềm xi măng và khom người lại chui vào miếu kéo Điểm ra. Điểm đã ngất đi từ lâu, không còn biết mình đã được cứu. Lúc này Phấn không còn nhớ đến vết thương của mình nữa. Nó chỉ còn biết quýnh quáng lấy cái áo khoác to đủ quấn chặt lấy người em trai, rồi nó cố lấy em trai dậy. Điểm, ráng dậy ăn một chút bánh đi em. Phấn vừa lay gọi vừa khóc, nước mắt nước mũi thòng lòng trên gương mặt của nó. Cuối cùng thì Điểm cũng tỉnh dậy, nhưng nó chưa ý thức được rằng nó đang ở đâu và tại sao nó lại đang ở đó. Nó cũng chưa nhận biết được rằng người đang ôm nó trong bàn tay run rẩy lạnh cóng là ai. Nó chỉ nhướng mắt lên rồi thều thào nói: đói, đói quá. Phấn vội vã thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bánh ngọt bẻ vụn ra từng miếng nhỏ đút vào miệng Điểm. Em ăn đi, ăn đi. Mới đầu Điểm còn ăn một cách khó nhọc, nhưng chỉ một xíu sau nó đã nhai ngồm ngoàm nguyên một cái bánh ngọt trong miệng. Vừa nhai nó vừa búng miếng nói: nước, uống nước. Phấn giật mình thầm nghĩ: trời ơi, mình quên không đem theo chai nước rồi, bây giờ biết phải làm sao. Bất ngờ cái đầu óc vốn chậm chạp của Phấn lại linh hoạt một cách lạ thường. Nó nhớ lại có lần đã xem một cuốn truyện nào đó kể về hai người lạc trong rừng. Một người không may bị bệnh, người kia phải chăm sóc. Và cái cách mà người kia cho bệnh nhân uống nước chính là hái một chiếc lá to rồi đi chắt từng giọt xương hứng vào đó. Đúng rồi, để có nước mình sẽ phải làm theo cách đấy. Phấn nhẹ nhàng đặt điểm xuống. Sau khi đút thêm cho em một vài cái bánh nữa, nó lết xuống bậc thềm, chống tay chồm ra một chiếc lá to hơn bàn tay và khập khiễng đi chắt từng giọt xương ở những cây gần đó. Phấn không dám đi xa, nó sợ lại một lần nữa lạc mất em mình. Cuối cùng thì nó cũng hứng được một ít xương. Nó nâng niu cẩn thận, lê chân trèo lên bậc xi măng, cố gắng không để rơi ra ngoài dù chỉ là một giọt nước. Em uống đi. Một tay nó giữ chặt chiếc lá được quấn thành cái phễu, dưới đáy nó bẻ quạt qua một bên không để cho nước chảy ra ngoài. Một tay nó nâng đầu em dậy rồi từ từ rót vào, cẩn thận từng giọt nước một vào miệng em nó. Điệp chép miệng liên tục khi cảm nhận được ai đó đang cho mình uống nước. Uống xong hớp nước, Điệp cảm thấy thân mình nhẹ nhõm, khoan khoái hẳn lên. Nó từ từ nhớ lại mọi việc. Điệp mở mắt choàng dậy, trước mắt nó dưới ánh sáng của vầng trăng, nó thấy rõ ràng anh Phấn đang nhìn nó chăm chú, mặt cau lại đầy vẻ lo lắng. Anh, là anh sao? Điểm ngạc nhiên. Phấn mừng quýnh khi thấy em trai mình tỉnh dậy. Nó ghì chặt đứa em trai to lớn rảnh ràng bằng đôi tay yếu ớt của mình, trả lời em trong tiếng khóc. Anh đây, tìm được em rồi, em tỉnh dậy là anh mừng quá. Còn mọi người đâu rồi anh? Điểm ngơ ngác hỏi. Phấn đưa tay quẹt nước mắt trên mặt mình, nhoẻn miệng nói. Cô và mấy đứa bạn lớp mình còn đang ngồi chờ tin tức của em dưới chân núi. Từ hồi xế trưa tới giờ, cảnh sát và dân địa phương đã vào rừng lùng sục tìm em quá chừng mà không có ai thấy. May mắn là anh đã gặp được em. Anh, chỉ mình anh đi tìm em thôi sao? Điểm hỏi có vẻ ngờ vực. Phấn có vẻ mắc cỡ. Ừ, mình anh thôi. Cô không cho bạn nào rời khỏi khu vực đó. Nhưng anh thật sự không có an tâm. Anh không thể ngồi im ở đó khi tính mạng của em không biết ra sao. Thế là anh lấy trộm đèn pin, lấy trộm áo khoác và lẻn đi tìm em. Anh dám đi một mình? Anh không có sợ ma sao? Điểm nhổm dậy, dương mặt ngó anh. Phấn cười ngoẻn miệng. Ừ, anh quên mất. Chắc tại lúc đó lo cho em quá nên anh quên nỗi sợ. Trời, anh! Điểm nghẹn ngào ôm chầm lấy Phấn. Phấn vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng to bề của em trai. Không sao rồi, không sao rồi. Anh em mình đã gặp được nhau là ổn rồi. Không có điều gì phải sợ nữa. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Phấn chợt hỏi. Điểm cúi xuống bật đèn pin soi vào đồng hồ và nói. Gần 4 giờ sáng rồi anh. Phấn gật đầu. Vậy anh em mình bây giờ chu trở vô miếu, ráng ngủ một chút để lấy lại sức. Chờ tới sáng thế nào cũng có người đi tìm mình. Em mặc thêm cái áo này cho ấm, tại em lạnh lắm. Vừa nói, Phấn vừa rộm cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người đưa cho Điểm. Không, không, em đủ rồi, anh mặc đi. Người anh có gì hơn em đâu mà nói. Sắp thành ông già tuyết đến nơi rồi. Hai anh em bật cười lồm cồm chui trở vào bên trong ngôi miếu. Em ngồi ngoài đi, anh ngồi trong, anh sợ ma. Phấn đẩy em trai ra phía ngoài rồi nói. Trời, sợ ma mà anh dám đi một mình hay sao? Vậy là em biết rồi. Lâu nay anh toàn giả bộ. Anh giả bộ sợ ma, giả bộ nhút nhát thôi có phải không? Điểm đánh thùm lùm lên lưng anh trai của mình. Hai người cười vang trong bóng tối. Gần 2 giờ sáng, cả lớp chỉ còn mấy đứa thức, ngồi gật gù bên cạnh cô giáo phụ trách, đang cháy gan cháy ruột chờ đợi tin tức của đoàn người đi tìm Điểm. Mấy đứa con gái ngồi dựa vào nhau mà ngủ, mấy đứa con trai thì rúc hết kẻ về một góc, nằm chồng chéo lên nhau như một bãi chiến trường. Hai cô giáo phụ trách cũng không còn buồn rầy la thêm gì nữa, mặc cho chúng nằm ngồi kiểu gì cũng được. Từ đằng xa có ánh đèn loáng choáng và tiếng người nói chuyện râm ran. Biết là họ đã về đến nơi. Hai cô giáo cùng mấy đứa con trai còn thức mừng quýnh, đứng cả lên, không ai bảo ai, tất cả đều chạy về phía đó. Anh ơi sao rồi? Cô giáo phụ trách lắp bắp không ra tiếng, trong khi đoàn người trở về mà không có mặt Điểm. Chúng tôi đã quần nát cả khu vực đó rồi mà không có phát hiện được gì. Bây giờ anh em ai cũng đuối cả rồi. Chúng tôi phải dừng cuộc tìm kiếm lại, sáng mai sẽ tiếp tục. Xin cô giáo thông cảm. Người trưởng đoàn buồn bã nói. Cả hai cô giáo cùng loạn choạng khi nghe người chỉ huy nói như vậy. Trời ơi, điểm mà mất tích luôn thì hai cô giáo phải ăn nói làm sao, nói làm sao và sống làm sao. Vì sợ gia đình hoang mang nên từ trưa tới giờ việc điểm mất tích vẫn chưa được báo về cho gia đình biết, nhưng đã đến lúc này rồi thì không thể nào giấu được. Anh làm ơn báo về gia đình em ấy giúp tôi, chúng tôi không có điện thoại. Cô giáo nói một cách khổ sở. Người chỉ huy tìm kiếm chừng như rất thông cảm. Anh ta gật đầu đồng ý. Được rồi, cô cho tôi xin số điện thoại. Chút nữa về đơn vị tôi sẽ lập tức gọi ngay. Dạ, xin anh theo tôi lại đây để tôi hỏi anh của thằng bé mất tích đã. Cô giáo vừa đi vừa nói. Ủa, nó có anh đi cùng à? Người chỉ huy ngạc nhiên. Cô giáo giải thích. Hai anh em sinh được học chung một lớp, nhưng mà thằng anh yếu đuối nhút nhát, thường ít tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, nên lúc thằng em trèo núi thì không có thằng anh ở bên cạnh. Người chỉ huy không nói gì, chỉ gật gù. Về tới nơi tập trung, cô giáo bảo mấy đứa kêu thằng Phấn dậy, hỏi số điện thoại nhà nó để nhà mấy chú báo về cho gia đình em ấy biết. Mấy đứa con trai trèo qua đứa này, bước qua đứa kia, soi đèn pin và tìm mãi không thấy thằng Phấn đâu. Cô ơi, thằng Phấn không có ở đây. Hai cô giáo té ngồi xuống đất khi nghe thêm báo tin động trời đó. Từ tối tới giờ không ai quan tâm đến Phấn vì nó vốn lặng lẽ trước đám đông, và lại không ai nghĩ rằng nó dám đi cách chỗ này mấy trăm thước. Vậy mà bây giờ lại không có nó. Nó đi tới lúc nào không đứa nào biết. Mất một đứa chưa tìm được, bây giờ lại mất thêm đứa nữa, biết phải tính làm sao. Có thể do nóng ruột nên nó đã lén đi tìm thằng em trai nó. Một người trong đoàn tìm kiếm phán đoán. Cô giáo phản đối bằng giọng rên rỉ. Không có đâu, em vẫn không đời nào dám đi. Nó rất là nhút nhát, nó không dám đi một mình vào rừng đâu. Chẳng lẽ gia đình nó có kẻ thù, người ta rình rập lên đến tận đây để bắt cóc hại anh em nó sao? Nhà nó có giàu có không, có làm ăn gì lớn không mà có người bắt cóc, lại bắt một lúc hai anh em? Có người tò mò hỏi. Thằng Hiền nói nhỏ. Nhà nó cũng bình thường thôi, đâu có gì giàu có. Bà má nó có sạp rau ngoài chợ, chứ có làm gì lớn lao đâu. Vậy thì loại trừ cái khả năng bắt cóc. Một người nói. Biết đâu được, đâu phải cứ bắt cóc là nhằm mục đích tống tiền. Có khi vì thù hằn cá nhân, người ta bắt cóc con để trả thù thì sao? Một giọng khác xen vào. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về sự mất tích của hai anh em sinh đôi trong cùng một ngày. Hai cô giáo phụ trách bây giờ không thể kìm nén nổi nữa, cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. Người chỉ huy tìm kiếm an ủi. Hai cô và các em cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó. Giờ thì tất cả cố nghỉ ngơi đi một chút, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là trời sáng. Chúng tôi lại ra quân đợt nữa, đợt này chúng tôi sẽ xin tăng cường thêm chó nghiệp vụ. Các cô cứ yên tâm, đừng có khóc nữa. Mặc cho những lời động viên an ủi, hai cô giáo trẻ không còn lòng dạ nào để nghỉ ngơi được nữa. Hai cô cảm thấy mình bị rượt đuổi, bị dồn vào ngõ cụt. Đang đứng treo leo bên bờ một vực thẳm, hai bên là những thế lực dồn ép, phía sau lại là vách núi dựng đứng, không thể nào lùi bước được. Chỉ còn một con đường là lao mình xuống vực mà thôi. Thấy tình cảnh hai cô giáo như vậy, người chỉ huy không an tâm ra về. Anh kéo mấy đứa học trò nam ra một góc và dặn dò. Mấy em phải ráng thức canh chừng hai cô. Hai cô của tụi em bây giờ đang bị sốc, sợ rằng không làm chủ được hành động của mình mà gây ra những điều đáng tiếc. Mấy em phải canh thức cho kỹ, đừng có mà lơi là, nghe không? Mấy đứa học trò sợ xanh mắt, hứa chắc với anh chỉ huy. Dạ tụi em biết rồi, nhưng tụi em sợ. Người chỉ huy suy nghĩ một lát rồi quay lại nói một gì đó với người dân tộc đi cùng, sau đó quay sang mấy đứa học trò. Được rồi, anh sẽ để anh này ở lại đây. Anh phải về đơn vị để chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm sáng mai. Chỉ còn cách mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, mấy em phải cố gắng. Nói xong, người chỉ huy quay đầu chào hai cô rồi theo đoàn người rộng rắn ra về. Mấy đứa nam sinh cùng anh thanh niên dân tộc không dám nói một câu nào, mà chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đống lửa sắp tàn, đứa nào cũng cầu mong cho trời mau sáng. Tiếng chuông điện thoại dựng cả nhà ông Năm thức dậy, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ to tướng trên tường. Ông Năm mới thấy 2 giờ 20 phút sáng. Giờ này ai còn gọi điện vậy? Ông Năm vừa lẩm bẩm vừa vội vã chui ra khỏi mùng, chạy tới chỗ bàn để điện thoại. Trong bụng ông hồi hộp không yên, nhưng hồi chuông điện thoại và giờ giấc này thường không đem đến điều gì vui vẻ. Ông biết thế nên càng lo lắng hơn. Bà Năm cũng lật đật theo sau chồng. Alo, xin hỏi ai ở đầu dây vậy? Vâng, đúng rồi. Có gì không anh? Bà Năm nghe tiếng của chồng mình run lên, và chỉ một loáng sau, chiếc điện thoại trên tay của ông Năm rơi xuống. Cả hai vợ chồng không ai còn tâm trí để sửa soạn lại cho ngay ngắn. Có chuyện gì vậy ông? Bà Năm run rẩy hỏi. Thằng Điểm bị lạc mất ở Đà Lạt rồi. Sao? Ông nói cái gì? Thằng Điểm bị lạc? Thằng Điểm hay thằng Phấn? Bà Năm thảng thốt kêu lên. Ông Năm ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu rên rỉ. Cả hai thằng, thằng Điểm mất trước, thằng Phấn mất sau. Cái gì? Ông nói gì? Thằng... Bà Năm chưa nói hết câu, đã ngã vật ra bất tỉnh. Bà ơi! Sao gia đình tôi lại xảy ra cái chuyện xui như thế này hả ông trời? Ông Năm vừa vực vợ dậy vừa khóc ròng. Hàng xóm nghe ồn ào chạy sang, người một tay giúp ông đưa bà Năm vô bệnh viện gần đó. Nhờ anh chị ở đây săn sóc giùm bà nhà tôi, để tôi đón chuyến xe sớm đi Đà Lạt ngay. Ông Năm đau đớn nói. Người hàng xóm can ngăn. Tôi rất là sẵn lòng chăm sóc chị giúp anh, nhưng việc anh đi lên Đà Lạt thì cần phải suy nghĩ lại. Từ đây lên đó rất xa, mà anh thì đâu có biết đường xá gì, cũng không biết chỗ cả lớp nó đang ở đâu. Không liên lạc được với ai thì tìm bằng cách nào? Phải chi hồi nãy anh hỏi cho rõ ràng. Đằng này thì lúc nghe tin hồn vía tôi bay đi hết, còn đâu mà hỏi với hai nữa. Ông Năm rên rỉ. Người hàng xóm vỗ lên vai ông Năm an ủi. Thôi, chắc là không có sao đâu. Anh cố gắng bình tâm ráng chờ chút nữa, xem có ai liên lạc thì hỏi cho kỹ càng. Để vợ tôi ở lại đây chăm sóc chị được rồi, anh phải về nhà để canh điện thoại chứ. Giờ anh ra xe, tôi sẽ chờ anh về. Ông Năm thất thểu ra xe. Người hàng xóm đưa ông về nhà và không nỡ bỏ ông lại một mình. Anh ta cũng ở lại, ngồi bên cạnh ông và thấp thoảng chờ nghe tiếng chuông điện thoại. Đội truy tìm sáng nay được tăng cường tổng cộng 20 người và có thêm một chú chó nghiệp vụ. Mấy đứa con trai trong lớp năn nỉ xin đi theo, nhưng hai cô giáo của chúng dứt khoát không đồng ý. Cả anh chỉ huy cũng lắc đầu. Đường rừng núi vất vả lắm, lại dễ lạc đường. Anh không muốn cái cảnh vừa tìm được đứa này lại mất tiếp một đứa khác. Thôi, mấy em cứ chịu khó ở đây chờ tin tốt lành của bọn anh. Rồi anh nháy mắt, hạ giọng nói tiếp. Với lại mấy em còn có cái nhiệm vụ tối qua anh giao nữa, quên rồi hay sao? Không được quên đâu đấy. Mấy đứa ỉu xìu đành phải đứng nhìn đoàn người tiến sâu vào núi. Mới sáng sớm, sương mù còn giăng kín cả một vùng trời trước mặt. Mọi người ai nấy co ro trong những chiếc áo khoác to sụ, nhìn giống như trong một cảnh phim nước ngoài. Vào tới khu rừng, người chỉ huy giao nhiệm vụ cho từng người và họ bắt đầu tản ra, dàn thành hàng ngang tiến sâu vào trong rừng. Hôm nay, người chỉ huy nhất định phải tìm cho được ra hai anh em Phấn và Điểm. Sống thì tìm được người, bằng có chết thì cũng phải tìm được xác, chứ không lý gì hai anh em lại mất tích một cách bí ẩn như vậy. Khả năng chết chỉ là phòng dự thôi, chỉ sợ các cậu ấy hoảng loạn rồi té xuống khe xuống vực, chứ không sợ chuyện làm mồi cho thú dữ. Vì là người nắm rõ địa bàn, anh chỉ huy cho biết ở đây không có thú dữ ăn thịt người. Nhưng anh cũng thắc mắc nhiều lắm, tại sao cậu nhỏ đó lại có thể rẽ quặt vào đây một cách vô lý đến như vậy, trong khi đang nhắm mắt hướng lên đỉnh Lang Biang. Mà nghe kể lại thì cậu nhỏ này hiếu thắng lắm. Đã thế sao lại có chuyện đang trong giai đoạn nước rút, sắp về tới đích, rồi cậu ta lại có thể rẽ ngoặt vào đây để thám hiểm hay ngao du cho thỏa chí tò mò. Dù gì đi nữa, với tính cách đó, cậu ta phải đến đích trước rồi mới đi làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Thiệt tình, nghĩ đến nát óc mà vẫn không nghĩ ra một lời giải thích, nghe sao cho hợp lý được. Hèn gì mấy người dân tộc khẳng định cậu ta đã bị ma dẫn đường đem đi giấu ở một nơi nào đó. Không chừng lập luận đó nghe ra còn có lý hơn cả. Người chỉ huy vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, hình ảnh đau khổ tuyệt vọng của hai cô giáo trẻ miền Tây Nam Bộ cứ ám ảnh lấy anh không rời. Anh mong sao mình đem được hai cậu học trò nguyên lành về cho hai cô ấy. Tiếng chó sủa dồn dập một cách khác thường làm cho người chỉ huy giật mình. Anh ra hiệu cho mấy người đi cùng thẳng tiến lên phía trước chỗ chú chó đang dương mõm lên sủa. Đó là một cái miếu nhỏ do người dân ở đây lập nên từ hồi lâu lắm rồi để thờ một vị thần rừng nào đó mà anh ta không nhớ rõ. Nhưng anh chỉ biết lâu nay nó đã bị bỏ hoang, thường là nơi nghỉ chân của những người đi săn hoặc là hái củi. Tối hôm qua, đoàn người tìm kiếm cũng đã qua lại nơi này nhiều lần. Thậm chí chính bản thân anh đã soi đèn vào tận bên trong mà không thấy gì. Bây giờ con chó này sủa giống lên như vậy là sủa cái gì kia chứ? Vừa lại gần ngôi miếu, người chỉ huy đã nhận ra dấu vết. Những chiếc lá cây, những mỏ bánh vụn còn vương vãi trên thềm xi măng. Tim anh đập thình thịch. Anh khom người nhìn vào bên trong. Và thật không ngờ khi nhìn thấy hai thằng con trai đang ngồi co người, ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Anh chỉ huy đứng thẳng người lên, thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa còi lên thổi một tiếng tập trung. Tiếng còi vang chát chúa. Vậy mà hai chàng trai trong miếu vẫn không hề thức giấc. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, anh chỉ huy đích thân chui vào trong miếu lay gọi. Này hai ông tướng, mau dậy đi thôi. Cả thành phố Đà Lạt này đang nổi sóng vì hai ông kia. Dậy, dậy mau. Phát liên tiếp mấy cái vào mông mới đánh thức được Điểm dậy. Điểm ngơ ngác dụi mắt ngó ra ngoài. Khi nó trông thấy bên ngoài có rất nhiều người thì nó hiểu ra rằng đó là những người đang đi tìm kiếm họ. Mừng rỡ, Điểm lay gọi anh dậy. Anh Phấn, họ tìm gặp mình rồi kìa, dậy đi anh. Nhưng Phấn vẫn không hề nhúc nhích. Điểm sờ lên trán anh, nó hoảng hốt rụt tay lại như bị bỏng. Anh nó đang bị sốt cao. Anh Phấn, Điểm kêu lên thảng thốt. Người chỉ huy giật mình hỏi, có chuyện gì vậy em? Anh của em, anh ấy sốt cao lắm. Điểm run giọng nói, giúp một tay đỡ anh chú ra đây. Người chỉ huy ra lệnh. Khi mọi người đã đưa được Phấn ra ngoài, lúc này Điểm và mọi người mới phát hiện ra một chân của Phấn đang sưng to đến tận đầu gối. Cả lớp da bên ngoài đỏ rực lên, căng cứng như sắp sửa rách toạc ra. Trong lúc Điểm hoảng hốt lo âu thì người chỉ huy xăm xoay một lúc và phát hiện dưới lòng bàn chân Phấn có một lỗ thủng sâu. Nó đã phải gai độc rồi, người chỉ huy nói. Nhưng một người dân tộc đứng bên cạnh vội vã khom người xuống, khều một cái gì đó ở chỗ vết thương, nhặt lấy một mẩu nhỏ đưa lên gần mắt quan sát. Một lúc sau anh ta kêu lên, cái gai độc mà cậu ta đạp nhầm không gây độc đến mức độ này đâu. Nguyên nhân chính là đây. Anh ta giơ lên cho mọi người xem một mẩu nhỏ xíu có màu xanh xám. Mọi người còn đang ngơ ngác thì anh ta giải thích ngay. Có lẽ khi đạp lên gai rừng, cậu ta đã vớ đại một cái thứ lá ở bên đường, nhai cho dập nát rồi dịt vào để cầm máu. Nhưng mà không may cho cậu ấy, đây là loại lá có rất độc. Bình thường chạm phải thì không có sao, nhưng mà nếu có chảy xước thì chất độc từ lá cây này sẽ ngấm nhanh vào máu, gây sưng tấy thế này đây. Anh ơi, có cứu được anh em không? Điểm run rẩy hỏi lại. Người thanh niên dân tộc ngồi hẳn xuống để quan sát vết thương một cách tỉ mỉ. Cuối cùng anh ta kết luận, chưa đến nỗi nào đâu. Có lẽ do buộc vết thương không được chặt, lá cây độc rơi ra ngay sau đó không có lâu, chỉ có vướng lại một chút thôi. Thế cho nên phần thịt ở quanh miệng vết thương vẫn chưa thơm đen, tức là vẫn còn cứu được. Thôi, bây giờ mau đem cậu ấy về dưới đó đi, tôi sẽ về nhà lấy thuốc rồi mang xuống ngay. Nói dứt câu, người thanh niên vội vã đứng lên băng rừng đi mất. Anh chỉ huy ra lệnh cho mọi người khiêng Phấn đặt lên một chiếc cáng, rồi anh quay sang nhìn Điểm. Sao, cậu có đi được nữa hay không, hay nằm lên cho chúng tôi cáng luôn? Điểm lúng túng, dạ không, em đi được. Cậu đã làm cho bao người lo lắng, mất ăn mất ngủ. Suýt nữa hai cô giáo của cậu đã chết luôn về cậu đó. Cậu đi thế nào thế? Nói cho tôi nghe xem nào. Người chỉ huy nói với Điểm như vẻ trách móc. Điểm biết lỗi, vừa cúi mặt đi vừa nói lý nhí. Lúc đó em tính tắt đi cho nhanh, nhưng mà em cũng không biết tại sao em cứ đi hoài mà không tới được đỉnh. Đến tối mịt thì em biết chắc rằng mình đã hoàn toàn mất phương hướng. Đêm qua tụi tôi đã đi tìm cậu nát khu vực này rồi. Cậu lúc đó ở đâu? Người chỉ huy hỏi lại. Điểm thật thà đáp, em tới được cái miếu đó lúc hơn 9 giờ đêm, không còn sức lực nữa nên em chui vào đó nằm cho đỡ lạnh. Hình như trong lúc mê man, em có nghe tiếng người kêu tên em, nhưng em không thể nào lên tiếng được. Lúc đó em hình như thấy có ánh đèn soi vào. Khoan, khoan, cậu nhớ lại xem, từ lúc tới cái miếu đó là cậu nằm luôn chứ không đi đâu hết, có đúng không? Lúc cậu tới cái miếu đó là vào độ hơn 9 giờ, cậu có nhớ chắc không? Người chỉ huy gặng hỏi. Điểm gật đầu quả quyết. Dạ, em nhớ chính xác là như vậy, vì kim đồng hồ của em có giả quang. Em vẫn nhìn xem giờ để mong trời mau sáng. Vậy thì rất lạ. Cũng vào khoảng thời gian từ 10 giờ tới hơn 1 giờ tối qua, Tôi đã mấy lượt dọi đèn pin vào bên trong đó. Thậm chí tôi còn cúi khom người vào để quan sát bên trong. Tại sao tôi không có nhận ra cậu? Người chỉ huy lẩm bẩm. Một người trong đoàn tìm kiếm nói xen vào. Có thể là anh không tin, nhưng bọn thường dân chúng tôi ở đây đều rất tin vào hiện tượng ma dấu này. Một người nằm ngay trong đó, nhưng đã bị án lại bởi các bóng ma, nên không ai có thể nhìn thấy người đó được. Chúng tôi đi rừng thỉnh thoảng vẫn gặp những trường hợp như thế. Nhưng do thuộc đường thuộc lối, nhưng chỉ sau khi bọn họ thôi đùa giỡn là chúng tôi có thể tự về nhà được. Tôi nghĩ là hôm qua anh nhỏ bạn này cũng đã bị họ rụt rê dẫn dắt nên mới đi vào đây. Và chính họ đã giấu anh bạn nhỏ này vào đó, không để chúng ta nhìn thấy. Người chỉ huy toan lên tiếng cãi lại, nhưng sự thật anh ta cũng không biết dùng lời lẽ nào để có thể giải thích cho có lý. Khi đoàn người rồng rắn kéo nhau tới chân núi thì thấy cả lớp đang đứng chờ dưới đó. Hai cô giáo trông thấy học trò mình trở về thì mừng đến nỗi ngất xỉu. Còn mấy cô nữ sinh vừa hoảng hốt vừa vây quanh lấy phấn, lại quay sang đấm thủng thục lên lưng của Điểm mà nước mắt cứ như mưa. Anh thanh niên người dân tộc đem thuốc tới nơi, anh cẩn thận rửa sạch vết thương của phấn, lau thật khô, rồi rắc đều lên khắp mặt vết thương một thứ thuốc bột màu trắng. Mọi việc xong xuôi, anh đưa cho cô giáo lọ thuốc nhỏ xíu và dặn dò. Cô đem về, mỗi ngày xức cho anh bạn nhỏ này 2 lần, làm giống như tôi vừa làm vậy. Còn muốn chú uống thêm thuốc tây, thuốc tàu gì thì tùy, không có kiêng kỵ gì hết, cứ an tâm. Vài 3 hôm nữa, anh bạn nhỏ này sẽ chạy nhảy thôi mà. Cả cô giáo và đám nữ sinh rối rít cảm ơn. Bây giờ thì mấy cô trò chuẩn bị kế hoạch về khách sạn nghỉ ngơi đi. Bộ tính ngủ bụi nữa hay sao? Người chỉ huy vừa nói vừa cười. Cô giáo mắc cỡ, chúm chím cười, lí nhí nói nhỏ lời cảm ơn một lần nữa. Bất chợt, người chỉ huy vỗ đùi đánh ghét một cái làm cho ai nấy hết hồn, hết vía. Trời đất, quên nữa. Này cậu nhỏ, mau mau chạy lại đằng kia điện thoại về cho ba má cậu ngay đi. Có lẽ giờ này ông bà già đang ngồi trên đống lửa đó. Vừa nói, người chỉ huy vừa vẫy tay gọi Điểm và chỉ cho thấy một quầy điện thoại công cộng đằng xa. Điểm ngớ ra một giây rồi chợt hiểu, nó co giỏ phóng đi thật nhanh. Anh chỉ huy thở dài. Thôi rồi, thằng nhóc đi gọi điện thoại mà chắc trong túi không có đồng nào. Nói dứt câu, anh đứng lên làm bộ nhăn nhó rồi chạy theo Điểm. Ông Năm ngồi ngó chăm chăm vào chiếc điện thoại. Từ khuya tới giờ nó không chịu reo lên một lần nào nữa. Có lúc ông nghi hoặc rằng không biết nó có bị trục trặc gì không. Muốn cầm lên xem xét nhưng ông lại sợ đúng lúc đó có người gọi đến thì sao. Từng phút trôi qua một cách nặng nề và chậm chạp. Trời sáng rõ, chị hàng xóm đưa bà Năm về. Bà đã tỉnh nhưng vẫn còn vật vã khóc than và nhất định không chịu vào phòng nằm nghỉ. Bà đòi được ngồi cạnh điện thoại với ông. Chiều theo ý của bà, ông Năm phải nhấc một cái ghế ra, đặt bên cạnh chiếc bàn điện thoại cho bà Năm. Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau, ai cũng muốn nói thật nhiều, nhưng ai cũng sợ làm cho người kia càng thêm lo lắng. Bỗng dưng chiếc điện thoại reo vang. Ông Năm chộp lấy vội đưa ngay lên tai, run giọng hỏi. Alo, ba ơi, con nè. Bên đầu dây bên kia, tiếng thằng Điểm nấc lên. Ông Năm vừa mừng vì biết thằng Điểm đã an toàn, vừa lo cho thằng Vấn. Điểm, trời ơi, con đó à? Còn anh con đâu? Con dám tìm anh con về, chăm sóc anh con cẩn thận. Nó yếu đuối và nhút nhát, ba lo cho nó lắm. Ông Năm nói luôn một hơi, bên kia tiếng thằng Điểm cười và khóc. Ba má cứ yên tâm, cả hai anh em chúng con không có làm sao. Ba má đừng lo cho anh Phấn nữa, anh Phấn là một người hùng. Anh Phấn gan dạ không ai bằng, lâu nay con luôn coi thường anh ấy. Nhưng mà hôm nay con mới biết rằng con không bằng cái móng chân của anh ấy nữa. Thôi, ba má cứ yên tâm, ngày mai tụi con sẽ trở về. Thằng Điểm đã cúp máy rồi mà ông Năm vẫn còn ngơ ngẩn. Ông cứ chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay và lẩm bẩm. Cái thằng Điểm này nó nói gì ta không hiểu hết trơn. Tụi nó sao rồi ông? Bà Năm hồi hộp hỏi, tuy bà đã đoán được phần nào. Thằng Điểm nó gọi về, nó nói là cả hai đứa đều không có sao. Nhưng mà tôi không có hiểu gì hết. Thằng Phấn là cái thằng gan dạ nhất trên đời. Thiệt tình mấy cái đứa này nó làm cái trò gì mà tôi lo thắt ruột đến mắc điên cả người. Bà Năm như khỏe lại hẳn sau khi nghe tin đó. Bà cười thật tươi. Biết được hai đứa chúng nó bình yên là được rồi. Tốt quá rồi. Mặc kệ gan dạ hay thỏ đế gì cũng được, cũng là con yêu quý của tôi. Ông Năm liếc nhìn bà, mỉm cười nói. Con của một mình bà chắc. Hai vợ chồng già nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Nghe đọc truyện.net